Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 91, 91, thế giới 3 công lực cảnh sát băng lãnh 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi muốn đến tiệm bánh ngọt mới khai trương gần đây. Hừ, cho mi bám theo bổn bảo bảo này. Rồi mi sẽ biết thế nào là lễ độ. Mua ha ha ha. Quân Thiên rất vui vẻ khi nghe vì Tử Du nói như vậy, có nghĩa là cô đang ngầm đồng ý đi chung với anh. Quân Thiên nhanh chóng tra bản đồ điện tử rồi lái xe về hướng tiệm bánh ngọt. Đến nơi rồi chúng ta vào trong thôi. Anh sẽ đem Du Du đi chơi khắp nơi và vun vén tình cảm của anh và cô. Quân Thiên vừa xuống xe chuẩn bị đến mở cửa cho Tử Du. Nhưng vì sự hấp dẫn của Quân Thiên trông Tử Du không cao hơn đồ ngọt, nên cô đã nhanh chóng tự mở cửa chạy xuống xe lao về phía của tiệm bánh ngọt với vận tốc ánh sáng rồi. Quân Thiên đứng hình một lúc rồi cũng đành nhanh chóng chạy theo sau Tử Du. Vừa vào đến phía trong quán, đập ngay vào mắt Tử Du là vô số bánh ngọt. Nơi đây không khác gì một vương quốc bánh ngọt. Và lọt vào mắt xanh của Tử Du chính là chiếc bánh kem sô-cô-la cherry hình trái tim nằm ở giữa quầy bánh kẹo. Chiếc bánh kem đó như là vị vua của vương quốc bánh ngọt vậy. Tử Du nhìn về hướng cái bánh đó nuốt nước miếng, sau đó lượm chút xíu liêm sỉ quay lại nói với chủ tiệm bánh ngọt. Tôi muốn mua chiếc bánh ngọt kia. Mau gói lại cho tôi đi. Oa oa, bánh ngọt kia ngon quá. Bổn bảo bảo nhất định phải có được nó bằng mọi cách. Quân Thiên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cái bộ dạng tham ăn của bạn gái nhỏ, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm cười. Hệ thống ở trong không gian đang xử lý số liệu thấy hành động của Tử Du mà không khỏi rùng mình lên tiếng. Ký chủ à, người mau bình tĩnh đừng có mà manh động nha. Phải giữ hình tượng, cái bánh đó từ từ cũng vào tay của ký chủ thôi. Bổn hệ thống sợ hãi. Bớ người ta nhìn đi. Bổn hệ thống không nói là ánh mắt và khuôn mặt của ký chủ đang hiện lên suy nghĩ xấu xa, hận không thể đập nát cái tủ kính kia để cướp chiếc bánh ngọt kia đâu. Xin lỗi, không biết cô và vị tiên sinh đây có quan hệ gì ạ? Chủ tiệm tinh nhìn thấy Quân Thiên đang say sưa ngắm Tử Du, còn luôn dành cho Tử Du những ánh mắt dịu dàng trìu mến, nên đánh liều hỏi. Khi Tử Du còn mải miết chìm đắm trong thế giới kẹo, Quân Thiên đã nhanh chóng đáp lại. Chủ tiệm cười không ngậm được miệng. Vì có một cô gái xinh đẹp vì bánh ngọt của tiệm mà không thèm quan tâm tới bạn trai. Chúng tôi là người yêu của nhau. Có chuyện gì không? Du Du, cô ấy vì mấy cái bánh ngọt mà không thèm để ý tới người bạn trai soái ca là Quân Thiên anh nữa. Chẳng lẽ sức hút và tình yêu của anh dành cho Du Du không đủ lớn? Hệ thống trong không gian nghe được những suy nghĩ trẻ con này của nam chính cười đến mức không ngậm được miệng luôn. Sao các nam chính đều cùng có chung một cái suy nghĩ ngây thơ như vậy không biết nữa. Hệ thống xét, không phải tình yêu của ngươi với ký chủ không đủ lớn, mà chính là tình yêu của ký chủ đối với ngươi không đủ lớn đó nam chính của ta à? Chuyện là hôm nay tiệm chúng tôi mới khai trương, nên cặp đôi thứ 16 vào cửa hàng thì sẽ được tặng một chiếc bánh. Và hai người trùng hợp chính là cặp đôi thứ 16 ghé vào tiệm chúng tôi. Chủ quán vẫn luôn nghĩ nhìn vào cô gái đang say mê bánh ngọt mà cười tít mù mắt, vui vẻ đáp lại. Tử Du dù lúc nãy nghe Quân Thiên nói nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng đính chính hay phủ nhận. Nhưng khi nghe đến chủ tiệm nói vậy thì mắt cô sáng bừng lên, rời mắt khỏi quầy bánh ngọt quay lại nhìn chủ tiệm. Sau đó cô chỉ về chiếc bánh sô-cô-la cherry ở giữa quầy rồi nhìn chủ tiệm với ánh mắt lấp lánh. Vậy tôi có thể lấy chiếc bánh đó được không? Hí hí, đồ ngon, nếu như được miễn phí thì lại càng ngon hơn. Số bổn bảo bảo thật là may mắn. Ô la la, bổn bảo bảo lại vui rẻ. Quân Thiên lần này thì hoàn toàn bất lực trước Tử Du rồi. Đến bây giờ Quân Thiên mới biết trong mắt Tử Du luôn chỉ có đồ ngọt, vị trí anh trong lòng cô còn xếp sau cả đồ ngọt. Nhưng Quân Thiên anh yêu cô nên đành cam chịu vậy. Nhưng Quân Thiên cuối cùng đã nhịn không nổi mà kéo tay Tử Du về phía mình. sau đó ôm cô thật chặt vào lòng thủ thỉ. Em chỉ được để ý một mình thôi. Du Du à, em đừng làm tôi ghen nữa được không? Nếu cứ như vậy Quân Thiên tôi sẽ khóa em lại bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi đó. Tử Du vẫn luôn là con nai con ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Còn chủ tiệm vẫn là một con người độc thân chính hiệu sau khi bị ép ăn cơm chó tủi thân đến muốn gớt nước mắt luôn. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của hệ thống thì Tử Du mới hoàn hồn và phản ứng lại. Ký chủ người với đối tượng công lược có thể đừng đứng trước toàn dân thiên hạ ân ân ái ái nữa được không? Bổn hệ thống thấy thương thay cho những con người độc thân ở gần đây. Và hơn hết bổn hệ thống ăn cơm cho đến phát ngán rồi nên làm ơn tha cho bổn hệ thống đi, xin đừng phát cơm chó nữa. Cách chương.